Truyện cười dân gian Việt Nam, tập 2. Học trò dốt làm thơ. Thầy Đồ dạy, làm thơ thì phải cho tự nhiên, tả đúng cảnh thực mới gọi là hay. Bốn anh học trò vãn cảnh đền, nhớ lời thầy dạy, cao hứng, làm một bài thơ. Anh thứ nhất thấy tượng Quan Công, liền ứng khẩu. Hán Vương ăn ớt, mặt đỏ gay. Anh thứ hai nhìn sang bên cạnh, thấy tượng Quang Bình, đọc luôn. Bên kia Thái tử đứng khoanh tay. Anh thứ ba thấy tượng Châu Xương, đọc tiếp. Thằng mọi râu ria cầm cái mắt. Anh thứ tư thấy con hạc cởi trên lưng con rùa, mới kết rằng: con cua nằm dưới, chú cò gầy. Về đọc cho thầy nghe, thầy khen tấm tắc. Khá đấy, các anh biết nghe lời tôi dạy. Gắn lên, sang năm đi thi thế nào cũng đỗ. Không cần học nữa. Một lão nhà giàu đã dốt lại Hà Tiện. Con đã lớn mà không cho đi học, sợ tốn tiền. Một ông khách thấy vậy hỏi: sao không cho thằng nhỏ đi học trường? Cho cháu đến trường, sợ học trò lớn bắt nạt. Thì rước thầy về nhà cho cháu học vậy. Nó chưa có trí, biết nó có học được hay không. Có khó gì, thầy sẽ tùy theo sức nó mà dạy. Nay dạy chữ nhất là một gạch, cháu thuộc. Qua ngày mai, dạy nó chữ nhị là hai gạch. Qua bữa mốt, dạy nó chữ tam là ba gạch. Lần lần như vậy thì cháu phải biết chữ. Khách ra về, thằng con mới bảo cha: thôi, cha đừng rước thầy về tốn kém. Mấy chữ ấy con không học cũng biết rồi, con nghe qua là con thuộc. Người cha bảo nó viết chữ nhất, chữ nhị, chữ tam, nó viết được cả. Ông ta khen con sáng dạ, không mời thầy về nữa. Một hôm, người cha bảo nó viết chữ vạn. Nó thủng thẳng ngồi viết, viết mãi đến chiều tối cũng chưa xong. Người cha mắng: viết gì mà lâu thế? Nó thưa: chữ vạn dài lắm bố ạ, con viết hơn nửa ngày mới được nửa chữ thôi. Nói chữ. Anh nọ nghe lỡm người ta, lúc ngồi ăn, thường hay nói đến hai chữ tửu, sắc. Anh ta biết tửu là rượu, còn sắc thì đoán là cơm. Vì đã nói đến rượu, tức phải nói đến cơm, chả còn gì khác nữa. Một hôm, có người mời ăn cỗ, uống rượu ngà ngà say, anh ta bảo bạn: thôi bây giờ thì ông cho sắc ra đây thôi. Anh bạn tưởng anh đòi xuống xóm cô đầu, bèn nói: cứ uống rượu đã, muốn sắc thì sẽ có sắc thôi. Anh ta càng được thế khề khà: bao giờ tôi cũng thế, có tửu thì phải có sắc mới được, không có sắc cứ cồn cào trong bụng không chịu nổi. Đợi một lát không thấy bưng cơm ra, anh ta giục: thôi ông bạn cho sắc ra đi thôi, còn chờ gì nữa. Vừa lúc ấy, vợ bạn ở trong nhà bưng liễn cơm đi ra. Anh ta trông thấy, một tay vỗ đùi, một tay chỉ liễn cơm, bảo: có thế chứ lì, sắc đây rồi. Anh bạn tưởng anh kia ghẹo vợ mình, nổi khùng, vừa đánh đuổi vừa mắng: à thằng này láo thật, mày muốn chim vợ ông hả? Mua kính. Anh nọ dốt đặt cán mai, thấy các cụ già mang kính xem sách, cũng bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu bảo chủ hiệu đem kính ra chọn. Anh ta đeo vào, mượn một cuốn sách dở ra xem. Xem xong, bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chịu khách, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý, đôi nào cũng chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ. Khi liếc thấy anh ta cầm cuốn sách ngược, ông ta sinh nghi, liền hỏi: "Sao đôi nào anh cũng chê cả?" Anh ta đáp: "Kính tốt thì tôi đã đọc được chữ rồi." Chủ hiệu nói: "Hay là ông không biết chữ?" Anh ta đáp: "Biết chữ thì đã không cần mua kính." Cây bất bể đông. Có một thầy đồ dạy học trò sách Tam Tự Kinh. Đến câu "Phàm huấn mông", thầy không rõ nghĩa, cứ giảng liều: "Phàm là ông Phàm, huấn là ông huấn, mông là ông mông." Trẻ cứ thế mà gào. Đến bài khác có chữ bôi là cái chén, thầy cũng bí. Thấy có bộ mộc đứng cạnh chữ bất, đoán là một loài cây, bèn giảng: "Bất là cây bất." Học trò có đứa hỏi: "Thưa thầy, cây bất nó như thế nào ạ?" Thầy trả lời bừa: "Cây bất mọc ở ngoài biển Đông, chúng bay biết thế nào được mà hỏi." Ở cạnh trường có một người đàn bà biết chữ, nghe thầy dạy láo, mới hát ru con rằng: "Ai trồng cây bất bể Đông, hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm?" Thông thái rỡm. Hai ông nọ ngồi nói chuyện thiên văn. Ông bảo trời cách ta mấy chục vạn dặm. Ông bảo trời xa một vạn dặm là cùng. Không biết ai đúng ai sai. Một ông khác nghe, nói xen vào: "Hai ông nói sai cả. Làm gì mà xa đến như vậy? Từ đây lên đấy chỉ chừng 300-400 dặm thôi. Đi mau thì 3 ngày, mà đi chậm thì 4 ngày là đến nơi. Vừa đi vừa về, độ 7 ngày. Hai ông kia hỏi vặn lại: "Bạn giàu đâu mà ông dám nói chắc như vậy?" Ông này ung dung đáp: "Cứ theo lệ thường thì ngày 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời, 30 Tết lại mời ông Táo xuống. Hai ông tính xem, có phải như thế không nào?" Chữ nghĩa. Mấy thầy ngồi nói chuyện với nhau về chữ nghĩa, văn chương. Có thầy kể chuyện ông Trạng Hiền đời Trần, mới lên 8 tuổi mà đã đối đáp được với sứ Tàu. Sứ Tàu thử tài người nước ta, đọc bài thơ: "Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang." Nghĩa là hai chữ Nhật ngược xuôi đều là chữ Nhật, bốn chữ Sơn ngược xuôi cũng là chữ Sơn, hai ông vua tranh nhau một nước, bốn chữ khẩu tung hoành ở giữa. Không ai đoán ra chữ gì, thế mà ông Trạng Hiền trả lời được, đó là chữ điền, là ruộng. Sứ Tàu phục lăng. Một anh ngồi nghe lõm nói lại: "Các thầy hai chữ, tôi xin đố các thầy. Hai cọc hai bên, khuyển trên hỏa dưới là chữ gì?" Các thầy bí nhìn nhau. Anh kia nói: "Thưa là chữ chó thui." Chữ lẻ. Có một ông thầy đồ dốt nhưng lại hay sổ chữ. Ai đến chơi ngồi nói chuyện là ông tìm cách nói cho được vài câu chữ nho, tuôn ra hàng tràng những chi hồ giả giả. Ra vẻ ta đây học thông lắm chữ. Bà vợ ở trong nhà nghe, sốt ruột. Một hôm ngồi ăn cơm, bà bảo khẽ chồng: "Ông ạ, ông có một giấm chữ thì để làm lưng làm vốn, chứ gặp ai ông cũng dùng giải ra như thế thì còn gì nữa mà làm ăn." Ông ta gắt: "Bà biết gì mà nói, chữ của Thánh Hiền có phải như tiền bạc đâu, cứ tiêu là hết. Với lại mấy chữ đó là mấy chữ lẻ, còn vốn của tôi thì tôi cất trong bụng đây này, tôi chỉ tiêu những chữ lẻ đấy thôi." Chết nhầm. Một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà nọ, vợ chủ nhà ốm chết. Chủ nhà nhờ thầy làm cho một bài văn tế. Thầy nghĩ mãi không ra, nhớ đến bài văn tế bố mình chết năm ngoái. Thầy bèn sao lại, đưa cho chủ nhà. Lúc đọc, mọi người đều cười ầm lên. Chủ nhà trách, sao thầy lại có thể nhầm như thế được? Thầy trừng mắt, nói, văn tế người chết hẳn hoi, nhầm thế quái nào được? Hóa chăng người nhà ông chết nhầm thì có. Văn hay. Một văn nhân đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh nói, ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không? Văn nhân lấy làm đắc chí, cho là vợ khen tài văn chương của mình. Ý tứ dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép. Nhưng cũng hỏi lại, mình nói vậy là thế nào? Bà vợ thông thả nói, ông chẳng tính toán gì cả. Giấy khổ to, bỏ đi còn gói hàng, chứ giấy khổ nhỏ thì làm gì được. Quý vị khán thính giả thân mến, Truyện Cười Dân Gian tập 2 đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 3.